Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, phần 75. 075, bị bắn nửa người cao hát chương 75. A yểu phía dưới miệng nhỏ như vậy sẽ cắn người. Phu quân đương nhiên muốn đại chút. Miệng nhỏ mới thích ăn. Tiểu âm hộ phảng phất thuận theo hắn nói. Hung hăng ngậm lấy cắm vào tới côn thịt. Tham lam mà mút vào, a, Trịnh Dễ Chi cắm đến thâm. Động đến chậm, sợ thương đến trong bụng còn chưa thành hình thai nhi. Không có tận hứng thọc vào rút ra. Mỗi hạ đều là chậm tiến chậm ra. Lại rắn chắc hữu lực. Cực đại trứng giái theo thao huyệt động tác bang mà đánh vào nàng chân tâm. Thanh thúy lớn tiếng, giống như chuông trống tiếng động. Từng cái va chạm dưới thân mỹ nhân run rẩy không thôi trái tim, ân thủy nhi thật nhiều thật. Mềm, Trịnh Dễ Chi bắt lấy nàng vú mạnh mẽ xoa nắn. Đền bù dưới thân không thể tận hứng cắm vào tiếc nuối. Ngón tay khảm nhập trắng tinh nhũ thịt gian. Cơ hồ muốn đem này niết bạo. Rắn chắc gợi cảm hạ bụng ái muội kích thích. Từng cái va chạm vân tinh yểu mẫn cảm kiều nộn chân tâm, như vậy giao cùn ma thịt thao nàng mấy chục. Hồi. Liền đem vân tinh yểu thao ra thủy nhi. Hoa tâm nội dâm dịch bắn nhanh mà ra. Bắn ướt Liêu Chí công tử côn thịt phía trên áo gấm cùng mỹ nhân hỗn độn áo váy. Nội thất nháy mắt tràn ngập tình dục nùng liệt hương khí. A, vân tinh yểu bị hắn thao. Đến thủy dịch văng khắp nơi. Đôi mắt mông lung. Hắn buông ra nàng tay nhỏ. Sửa vì giam cầm trụ nàng hai chân. Chặt chẽ đè ở cẩm khâm hai sườn. Lộ ra thối nát mềm nị nộn huyệt. Nhìn này mất hồn hương động ở hắn trong tầm mắt trở nên đặc biệt rõ ràng. Chính dâm mỹ mà không ngừng phun ra nuốt vào hắn dương vật cảm quan thượng song trọng kích thích. Mang đến tuyệt hảo khoái cảm. Bị điện giật vui sướng từ dưới bụng thoán đến toàn thân. Trịnh Dễ Chi dần dần nhanh hơn tốc độ. Cuối cùng vài cái trống dâm mỹ hoa tâm thật mạnh nghiền ma vài lần. Thẳng làm được vân tinh yểu lên tiếng kêu to. Cuối cùng nhớ thương thời gian mang thai không thể quá độ phóng túng. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng. Sửa hồi thong thả thọc vào rút ra, gợi cảm eo bụng bởi vì khắc chế dùng sức mà căng thẳng. Đường cong lưu loát thu nạp, lây dính hai người mồ hôi. Bởi vậy có vẻ càng vì hoặc nhân, vân tinh yểu đã không rảnh đi thưởng thức. Chính mình trong cơ thể khoái cảm phảng phất mưa rền gió dữ. Sắp chịu không nổi, rảnh rỗi tay nhỏ khó chịu mà vỗ hắn kiên cố vai rộng. Muốn cho hắn dừng lại, Trịnh Dễ Chi cúi xuống thân. Cắn khẩn ngân nha, lưu luyến mà đưa đẩy vài lần. Ở cuối cùng một khắc từ ái thê trong cơ thể bứt ra. Trước bạch chất lỏng tùy theo phun tung tóe ở vân tinh yểu trắng tinh trên bụng nhỏ. Trên đùi, hoa thượng chưa khép kín hoa phùng thượng, hắn bắn thật sự nhiều. Cơ hồ qua mấy phút mới đình chỉ, vân tinh yểu trên đùi nhiễm một tầng xạ hương vị nùng trước chất lỏng. Giống như phủ lên một mảnh miên vân, phản chiếu hỗn độn xiêm y cùng trải rộng vệt đỏ thân thể mềm mại. Nhìn qua yếu ớt lại mỹ lệ, Trịnh Dễ Chi thấy thế. Vốn là không có thể hoàn toàn thư giải dục vọng lần thứ hai đứng thẳng. Kiêu ngạo mà chống vân tinh yểu đùi, mượt mà quy đầu ở nhão dính dính trên da thịt xoay cái vòng. Tỏ vẻ chính mình bất mãn, vân tinh yểu trong lòng sợ hãi. Lại kiều mềm vô lực, trên người còn nhão dính dính không quá thoải mái. Nhìn phúc ở chính mình trên người phu quân, nàng có chút trả thù tâm thái cắn khẩu hắn gần trong gang tấc vành tai. Thanh âm hiếm thấy kiều kiều mềm mại, từ bỏ, Dễ Chi hài tử, ngoan à yểu. Chúng ta đi bể tắm tiếp tục, Trịnh Dễ Chi biết được nàng ý tứ. Không lại tiếp tục đau thật kiếm thật mà làm. Hôn hôn kiều thê đỏ ửng mọc thành cụm khuôn mặt nhỏ. Một phen bế lên nàng. Bàn tay to vớt lên một bên rơi rụng quần áo. Tùy ý khoác ở nàng trên người. Đem nàng bọc đến kín không kẽ hở. Chính mình tắc khoác kiện vân cẩm áo ngoài đứng lên. Hắn vốn là dáng người cao dài. Như vậy càng hiện ra một cổ phong lưu tư thái. Xem đến vân tinh yểu mặt càng hồng. Giao hoan sau nho nhã công tử mặt mày ôn nhu mà nhìn trong lòng ngực người. Hai người cứ như vậy dựa sát vào nhau đi nội thất bể tắm, Trịnh quốc công phủ làm trăm năm môn phiệt. Thế ra, nội bộ bể tắm đều là thông suối nước nóng. Mỗi ngày sẽ thay mới mẻ nguồn nước. lấy cung chủ tử hưởng dụng, hai người đi vào bể tắm bên. Hết thầy tắm gội dụng cụ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Bên trong phủ người hầu đều là cảm kích biết ý làm việc hiệu suất cực cao. Biết khi nào nên xuất hiện, khi nào nên biến mất. Trước tiên chuẩn bị hảo hết thảy liền lặng yên không một tiếng động mà lui xuống, Trịnh Dễ Chi ôm. Kiều thê tiểu tâm bước vào bể tắm. Bốn phía lan tràn mà thượng nước ấm hôn lên Vân Tinh yểu da thịt. Những cái đó điên cuồng còn lại mệt mỏi dần dần bị tẩy đi. Tì theo mà đến chính là phu quân ôn nhu bàn tay to cùng cực nóng hôn môi, A Yểu đem chân nhi mở ra. Ân, hảo ngoan, Trịnh Dễ Chi hống nàng tách ra hai chân. Phân biệt đặt tại chính mình thon dài trên đùi. Bàn tay to nắm mềm mại vải vóc. Thế nàng trà lau sạch sẽ chính mình bắn ở hoa tâm cùng chân tâm tinh dịch. Hắn bàn tay to cũng không như hắn bản nhân như vậy đoan chính thủ lễ. Nhão dính dính tinh dịch bị hắn lau đi. Ngón tay lại chưa đi xa, mà là nhẹ nhàng khẩy hoa môi cùng tiểu hoa châu. Nhéo đã sưng lên tiểu hoa châu nhẹ nhàng xoa nắn, a. Vân Tinh yểu theo bản năng muốn khép lại hai chân. Chính là nàng chân nhi bị hắn đặt tại trên người. Thân mình chiều sau nằm ở trong lòng ngực hắn. Một chút cũng xử không thượng sức lực. Đành phải hoạt động mông nhỏ. Lấy kỳ bất mãn, ai ngờ đến ở giữa người nào đó lòng kẻ dưới này. Nàng mông vểnh bất động tác đã, vừa động tác đem run rẩy hoa châu hướng hắn lòng bàn tay tặng đưa. Trịnh Dễ Chi véo chuẩn thời cơ đột nhiên một xoa, tiểu hoa châu bị khẩy đến bên ngoài, càng lúc càng lớn, thậm chí kéo nội bộ hoa môi, lại lần nữa thấm ra một cổ xuân thủy. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.